Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 721 Người nhi tử ở trong tay ta. Chương 721 Người nhi tử ở trong tay ta. Triệu Hàm Chương nói: Ta tự nhiên là nguyện ý, nhưng phụ thân ngươi có thể đáp ứng? Lưu Nghệ nói: Ta có thể thuyết phục ta phụ thân, chỉ cần Triệu Thứ Sử chịu lui binh. Triệu Hàm Chương liền nói: Vậy các ngươi cũng muốn hứa hẹn không hề đối Tấn Dương xuất binh? Bằng không, ta cùng Lưu Côn gắn bó như môi với răng, tất không thể ngồi xem mặc kệ. Lưu Nghệ: Các ngươi chi gian cách chúng ta to như vậy một cái Hán quốc đâu? Nơi đó gắn bó như môi với răng. Bất quá Lưu Nghệ nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu, tính toán trước đồng ý, ta sẽ tận lực thuyết phục phụ thân. Đến nỗi có được hay không liền không, nhất định. Triệu Hàm Chương vẻ mặt cao hứng đồng ý. Tiếp tục cho hắn rót rượu, hai người uống thật cao hứng. Tiểu hoàng tử, chờ ngươi tứ ca trở về, ngươi nhưng đến ngăn lại hắn. Ta đã nhường một bước, nếu là các ngươi không nói tín nghĩa đối ta xuất binh, người trong thiên hạ đều phải khinh bỉ các ngươi Hán quốc. Lưu Nghệ dùng mình, vẻ mặt nghiêm túc đồng ý. Triệu Hàm Chương đỡ Phó Đình Hàm tay cầm lay động hoàng hướng chủ trướng trở về. Cấp huyên còn lại là đỡ Lưu Nghệ tiểu hoàng tử đi bên kia lều trại nghỉ ngơi. Vừa tiến vào chủ trướng, Triệu Hàm Chương liền đứng thẳng, tay còn đáp ở Phó Đình Hàm trong lòng bàn tay. Nàng không nhiều ít biểu tình ngồi ở giường ván gỗ thượng phát ngốc, Thính Hà theo ở phía sau. Trên tay bưng một chén canh giải rượu, nàng đưa cho Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm đút cho nàng uống lên hai khẩu, Triệu Hàm Chương uống toan đến cùng cái cốt canh giải rượu, phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên hỏi, cấp Lưu Nghệ đưa một chén canh giải rượu đi, xem hắn là thật say, vẫn là giả say. Thính Hà đồng ý, lập tức lui xuống đi an bài, Vương Tứ Nương cùng Phạm Dĩnh lại đây. Tằng Việt cùng một chúng thuộc cấp cũng một trước một sau lại đây. Đại gia tính toán khai cái họp hội ý, người đến đông đủ, nhưng đều nhất thời không nói chuyện, mọi người đều đang đợi cấp huyên, cấp huyên cọ sát 30 phút mới đến. Nhìn còn thanh tỉnh Triệu Hàm Chương, hắn nói, Lưu Nghệ cũng là giả say. Triệu Hàm Chương cảm thán, hung nô người tửu lượng chính là hảo a. Nàng thật là thiếu chút nữa liền say. Cấp huyên nhìn nàng hỏi, nghe lời âm lưu thông ngày mai là có thể đến Bình Dương thành, chúng ta lui sao? Triệu Hàm Chương vốn là muốn lui, nhưng Bắc Hải Vương ở ta nơi này làm khách, ta cảm thấy chúng ta có thể ở lâu mấy ngày. Triệu Hàm Chương tưởng cấp Lưu Côn tranh thủ càng nhiều thời giờ, liền nghĩ chú đóng ở nơi này. Lưu Thông nếu là ra tay đánh, nàng liền dùng kéo dài thời gian đấu pháp, đến lúc đó không tránh được khắp nơi chạy. Nhưng hiện tại sao? Lưu Nghệ ở nàng nơi này, Lưu Yên còn sẽ làm Lưu Thông xuất binh đánh nàng sao? Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua chúng thuộc cấp, nói, Tằng Việt, có mặt tướng, người dẫn người đi một chuyến Bình Dương thành, thay ta đưa một phong thơ cấp Lưu Yên, nói cho hắn Bắc Hải Vương ở ta nơi này làm khách, thật là sung sướng. Tằng Việt đồng ý. Trình Đạt, một cái tráng hán bước ra khỏi hàng, khom người nói, ti chức. Việc Hàm Chương nói, ngươi điểm 2.000 người đi con khỉ cốp, ở nơi đó chờ, Bình Dương thành nếu là xuất binh, ta dùng đến các ngươi. Ở một bên Phó Đình Hàm liền hỏi, Trình Đạt khi nào xuất phát? Triệu Hàm Chương hơi lăng, loại này quân lệnh giống nhau đều là lập tức chấp hành. Hiện tại trời tối, Trình Đạt đêm nay nếu muốn hảo điểm ai, ngày mai điểm người, lấy thượng lương thảo liền đi. Nàng nghi hoặc, làm sao vậy? Ta làm mấy cái pháo hoa cho hắn mang lên. Triệu Hàm Chương tinh thần rung lên, hỏi, thực dễ dàng làm. Phó Đình Hàm nói, cũng không phải rất khó. Trong quân hậu cần dược phòng có Lưu Huỳnh cùng Tiêu Thạch, ta nghĩ cách làm một ít kim loại tiểu hạt châu hơn nữa. Điền Hảo kíp nổ, nổ tung tới liền có nhan sắc, Lưu Huỳnh cùng Tiêu Thạch đều là dược. Như vậy giản dị làm được hỏa dược, uy lực cũng không lớn. Chỉ là thanh âm vang mà thôi, lấy tới làm pháo hoa hẳn là đủ dùng, Triệu Hàm Trương liền đối trình. Đạt nói, chờ phó thượng thư làm tốt đạn tín hiệu cho ngươi ngươi lại đi, Trình Đạt. A, sứ quân cùng phó thượng thư lại đang nói chỉ có bọn họ mới có thể nghe hiểu được nói, cấp huyên biết. Này nhất định là phó Đình Hàm nghĩ ra được tân đồ vật. Nói, Lưu Thông còn không có nhanh như vậy trở về đến. Nữ lang vẫn là suy nghĩ một chút cấp Lưu Yên tin muốn viết như thế nào đi. Hiện tại, Bình Dương Hoàng Cung chỉ sợ đã loạn đi lên, Bình Dương trong thành Hoàng Cung cũng không có loạn. Loạn chỉ có Lưu Yên cùng Đan Hoàng Hậu, ở phát hiện trong hoa lâu tìm không thấy nhi tử sau. Đan Hoàng Hậu rốt cuộc nhịn không được chạy đi tìm nằm trên giường dưỡng bệnh Lưu Yên, Lưu Yên cảm. Giác mới vừa nằm xuống ngủ. Một chút bị diêu tỉnh, nhịn không được bạo nộ, cuối cùng xem ở Đan Hoàng Hậu xinh đẹp gương mặt, hắn nhịn xuống lửa giận, nỗ lực kéo ra tươi cười, ấm áp hỏi, chuyện gì như thế kinh hoàng, có phải hay không ai khi dễ ngươi, nói cho chấm cho ngươi hết giận, Đan Hoàng Hậu nước mắt liền nhịn không được rơi xuống, bắt lấy hắn tay nói, bệ hạ, tiểu thất không thấy. Cái gì? Lưu Yên một chút từ long sàng ngồi lên, cả người chấn kinh rồi, Lưu Yên tự mình phái người đi ra ngoài tìm. Bởi vì sợ Lưu Nghệ rơi vào kẻ xấu trong tay mà rút dây động rừng. Cho nên hắn ngăn chặn tin tức, chỉ làm Tâm Phúc đi tìm, tìm cả đêm, cơ hồ đem Bình Dương thành phiên lại đây, Lưu Yên mới biết được. Hôm nay, na không, là hôm qua. Giữa trưa thời điểm có một đám người ra khỏi thành đi. Cầm đầu giống như chính là Lưu Nghệ, bởi vì có cấm đi lại ban đêm. Lưu Yên không dám đêm khuya mở ra cửa thành, để tránh kinh động trong thành người. Vẫn luôn nhẫn đến giờ mẹo cửa thành mở ra mới phái người đi ra ngoài, chờ đến giờ thìn. Ra khỏi thành người trở về báo cáo nói, xem dấu vết, bọn họ là hướng tới con khỉ cốc phương hướng đi. Bọn họ đi con khỉ cốc làm cái gì? Lưu Yên hỏi, tiến đến tìm người quan viên cúi đầu. Nhỏ giọng nói, bệ hạ, Triệu gia quân đại doanh cũng ở con khỉ cốc phương hướng. Qua đây 20 dặm tả hữu chính là Lưu Yên. Lưu Yên trong đầu liền đang vang lên ngày hôm qua hắn tiểu nhi tử nói muốn đi nghị hòa. Sự, hắn môi run run, nửa ngày nói không ra lời. Lưu Yên nuốt nước miếng. Rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Ngươi mang một đội binh mã lặng lẽ đi ra ngoài tìm. Không được lộ ra. Đúng vậy, Lưu Yên không nghĩ lộ ra. Bởi vì hắn không thể làm tiểu nhi tử biểu hiện đến ngu xuẩn như vậy rơi vào địch quân tay. Hơn nữa nghị hòa sự là hắn thuận miệng ứng. Trong triều nhận đồng người cũng không nhiều a, hắn không nghĩ lộ ra. Nhưng giữa trưa Tằng Việt liền mang theo người truyền tin tới rồi, hai nước giao chiến. Không chém tới xử, Tằng Việt cũng không sợ bọn họ. Liền tính hung nô không tuân thủ này thiết luật, bọn họ tiểu hoàng tử còn ở bọn họ đại doanh nằm đâu. Giết hắn chỉ biết chọc giận Triệu Hàm Trương, quả nhiên. Hắn thuận lợi đi vào Bình Dương thành Hoàng Cung, gặp được Lưu Yên. Tằng Việt đem Triệu Hàm Trương thư từ đưa lên. Cùng ngồi ở mặt trên Lưu Yên nói. Bắc Hải Vương hiện tại Triệu gia quân làm khách. Chúng ta sứ quân rất là lễ ngộ. Đại đô đốc có thể yên tâm. Tằng Việt lời nói làm hung nô các đại thần lại là phẫn nộ lại là kinh. Ngạc, bọn họ tiểu hoàng tử khi nào rơi vào Triệu Hàm Trương tay? Cái gì đại đô đốc? Đây là chúng ta hoàng đế bệ hạ. Tằng Việt vẻ mặt nghiêm túc nói. Đại đô đốc là tấn thần. Hán chi xưng hào. Chúng ta đại tấn nhưng không nhận. Triệu Hàm Trương còn thẳng hô Lưu Yên tên đâu. Tự nhiên không có khả năng thừa nhận hắn là hoàng đế. Ở đại tấn, Lưu Yên chính là loạn thần tặc tử. Kêu hắn một tiếng đại đô đốc đã là cho hắn mặt mũi, Nga. Đại đô đốc là Đại Tấn đã từng cho hắn chức quan. Hắn là Hung Nô Nam Bộ đại đô đốc. Tấn Võ Đế còn ở Khi Phong, luận quan phẩm. Cùng Triệu Hàm Chương cái này thứ sử giống nhau đại. Cho nên Triệu Hàm Chương ở nhắc nhở Lưu Yên. Hai người bọn họ giống nhau đại. Ai cũng đừng áp ai. Ngày mai thấy. Ta đi trước ăn cái cơm chiều, Thuận Đường lại tiếp tục đề cử một quyển sách thư. 301 Bạch Nguyệt Quang cầu vượt bầy quán sau. Huyền học đại lão nàng kiếm điên rồi. Tấu chương xong, hết chương.